Chương 836, lại từ chối vực. Hồng Trần vạn kiếp, sinh cùng tử ở giữa có đại khủng bố bị liệt dương trận bảo bọc, bị bọn họ nhiều người như vậy bảo hộ lấy, kết quả thương chùa vẫn là chết thành dạng này, để rất nhiều tu sĩ đều không lo được đau lòng tiên minh ban thưởng hóa thành hư không, may mắn âm tôn còn không có coi trọng bọn họ. Chỉ là hiện tại không coi cho NG, về sau đâu kia một tiếng giết chữ, tuy rằng lúc ấy gọi đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại nghĩ mà sợ. Điển tịch ghi chép nói, âm tôn sở qua về sau, đại địa là minh thổ. Liệt dương trận dưới thương chùa là chứng cứ rõ ràng, còn có, ba tầng bảo tháp bên trong còn có cái lưu duyệt, nàng càng là âm tôn được nhất định người. Nếu nàng Dương Hải Triều không biết chính mình là thế nào đi đến cửa tháp trước, thân là tiên minh tu sĩ, nhiệm vụ thất bại thời điểm, hắn một điểm thương đều không có, giao không được kém. Thương chùa chết rồi, sợ hãi trong lòng, hắn cu nở dê rốt cục nhớ lại mình còn có cái thứ hai nhiệm vụ, Tam Thiên Thành ủy thác tiên minh vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ Lưu Duyệt 3 tháng. Hiện tại Tam Thiên Thành, lông là nổ. Lưu Yên tiên tử nguyên bản liền bởi vì tử điện tiền bối chết, đối tiên minh có nhiều oán hận, năm đó nàng không có cách, chỉ có thể nuốt, bây giờ người ta muốn yêu đan có yêu đan, muốn hồn đan có hồn đan, đã sớm ưỡn thẳng sống lưng, ngay tại bốn phía cha hung, đại khai sát giới. Nếu như Dương Hải Triều không dám nghĩ bên trong hai người đều như thương chùa bình thường, hắn có thể hay không bị tiên minh trực tiếp phá hôi mất, sau đó còn liên lụy người nhà thẳng đến lúc này, Dương Hải Triều mới bừng tỉnh có cảm giác. Tại tiên minh tu sĩ khác chưa tới lúc trước, Lưu Duyệt tính mạng đối với hắn mà nói, so với thương chùa quý giá nhiều. Đang muốn đẩy cửa tay có chút run, sớm biết, tại nàng nói không đúng thời điểm, hắn nên lập tức đồng ý chuyện gì, dù là khi đó đã hơi chậm một chút, có thế tối thiểu nhất sẽ không bị hoang thú triều vây ở chỗ này. Dù là tử thương hơn phân nửa, chỉ cần đến viêm sinh tuyệt vực, cu nở dê sẽ không bị âm tôn chui chỗ trống. Chi cửa tháp tại hắn muốn đẩy thời điểm. Tự mình mở, Lạc Tịch Nhi dị thường lãnh đạm nhìn về phía Dương Hải Triều, làm cái gì thương thương chùa chết rồi, Lư Dương Hải Triều máy mo cờ thanh âm bên trong, đột nhiên kích động tăng lên đứng lên, Lư Đạo Hữu, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Lên tiếng trả lời nhìn đến Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Ha ha, Lạc Tịch Nhi cười lạnh một tiếng, khống chế châu bên trong nàng thấy rõ ràng, nồng vụ lúc đến, những người này liền thành một mạch cũng chỉ có thể tự vệ. Liệt dương trong trận thương chùa bọn họ không lo được, trong tháp các nàng, càng là xem cũng chưa từng nhìn qua. Hiện tại tới chơi cái gì, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt tốt cu nở dê không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Duyệt, nơi này địa giới không tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lạc Tịch Nhi vội vàng muốn vào viêm sinh tuyệt vực, nơi đó đối đến vô tung đi vô ảnh âm tôn trời sinh áp chế, dù là không thể dùng linh lực, tại hỏa chi địa vực, đối nàng mà nói. QNZ so với địa phương khác tốt. Nghe ngươi Lưu Duyệt ngồi tại nguyên chỗ động cũng không động, chuyện chỗ này, Dương Đạo Hữu, ta cũng nên đi, cáo từ một tay bài tốt đánh thành nát bét bài, nếu nói tiên minh không sư hồng người, đánh chết nàng cũng không tin. Lưu Duyệt không muốn lại trong này lãng phí thời gian. Cửa tháp tại Dương Hải Triều trước mặt ầm ầm mà quan, ba tầng bảo tháp nhẹ nhàng khẽ động bay lên, tại cốc khẩu đang muốn lướt gấp thời điểm, đối mặt hình như huyết chiến chạy tới đường thư bốn người. Lại dừng ở không trung. Lưu Duyệt nhìn thấy ba tầng bảo tháp, đường thư cao hứng nhất, các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đừng ổn chuyện, mau nhìn phía dưới. Chiều mở tha cái thứ nhất lao xuống đi. Lưu Duyệt đứng tại cửa tháp trước, theo biến sắc bốn người, cu nở dê nhìn xuống đi, tình huống hiện trường có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Những cái kia chết còn chưa kịp thu thập hoang thú, lúc này đều phát hiện chỉ là một bức xương khô, ngay cả thương chùa cũng không bằng. Chí ít hắn còn dư một miếng da. Lưu Duyệt lông mày nhéo nhéo, âm tôn giết thương chùa giết nàng, nàng có thể hiểu được, có thể hắn đối phó những thứ này đã sớm chết hoang thú làm gì âm tôn tại thu huyết tế lam linh kiểm tra nửa ngày, tâm tình phi thường nặng nề, cái kia tế đàn hẳn là sư hồng người sở kiến, chỉ vì giúp hắn làm một bộ thân thể. Tế đàn thân thể Lưu Duyệt lông mày nhảy lên. Gấp chạy mà đến Dương Hải Triều mấy người cũng là sắc mặt đều biến. Cách bách linh chiến trường. Bọn họ đã bị âm tôn làm cho mệt mỏi, như hắn thật trong này làm tới một bộ thân thể, kia đại gia nhưng có khó khăn. Ý của các ngươi là, thú triều chỉ là âm tôn đông đảo trong âm như một khâu hắn đang lợi dụng chúng ta lẫn nhau đại chiến, thu thập cái gọi là tế phẩm, mà chúng ta đều là máu của hắn tế tài liệu. Lưu Duyệt ánh mắt nửa híp, không thể không đối vị kia âm tôn càng thêm kiên kỵ. Nên là Đường Thư không biết thở dài tốt vẫn là thở dài tốt, giết chặn Đường Sư Hồng người tiểu đội, chúng ta đang trên đường tới, còn chứng kiến một cái cực lớn tế đàn, dạng như vậy, cùng trong điển tịch ghi chép giống nhau như lúc. Tuy rằng tại Bách Linh sẽ có đủ loại cấm kỵ, thực lực của hắn QNZF tới cùng chúng ta không sai biệt lắm, có thể, Lư Duyệt, ta đưa ngươi về Viêm Sinh Tuyệt Vực. Bằng hưu chiến lực không sai, đáng tiếc tại cái bóng không hồi phục trước, chỉ sợ đều muốn bị âm tôn sở uy hiếp. Kia hắn sẽ luôn luôn ở lại đây sao? Lư Duyệt híp híp mắt. Không biết. Đường Thư vặn lông mày dò xét cốc khẩu vô số xương khô, điển tịch chỉ nói, bản thân hắn xen vào quỷ quái trong lúc đó, là sinh hoạt trong bóng đêm đổ vật, huyết tế mà ra phân thân, tồn thế thời gian, được cùng theo huyết tế nhiều ít đến chia. Thế nhưng là hắn bao nhiêu, phía trên chưa hề nói. Âm tôn biến mất quá lâu, rất nhiều điển tịch đều nói không tỉ mỉ, nàng thực tế không có cách nào trả lời Lư Duyệt. Chúng ta chỉ vẫn hai người. Dương Hải Triều mang theo một chút hy vọng, hắn đoạt được chi huyết tế nên chỉ là hoang thú. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn một cái Lư Duyệt, lớn nhất đầu cái kia thập tam giai á nguyệt u mèo, còn bị Lư Duyệt toàn bộ lấy đi. Úc không nghĩ tới bọn họ như thế có thể làm, Lam Linh có chút giật mình, thương chùa đâu hắn chết. Dương Hải Triều ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá chết bộ dáng, cùng những thứ này hoang thú không đồng dạng, còn có ra. Lam Linh bốn người nhìn chăm chú một chút, đều tại trong lòng thở dài, Bách Linh thời buổi rối loạn, đã chân chính tới, cũng không biết, cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người. Sẽ chết bao nhiêu người ai cũng không biết nhìn xa xa bọn họ âm tôn, lúc này chính là một bức nghiến răng nghiến lợi hình. Huyết tế, tự nhiên được máu chạy thành sông, đáng hận hắn bố trí lâu như vậy, mò được đồ vật, lại ít đến thương cảm. Cái gì chết mất hai người kia hai cái tử thi, hắn cũng không có gặp. Đều bị hóa thành bụi bị quen thuộc đồng bạn thu đi. Duy nhất ăn vào, chỉ có thương chùa tên ngu ngốc kia, hết lần này tới lần khác nơi đó còn có cái liệt dương trận, bị nó đốt một chút, để thân thể tổn thế thời gian, lần nữa rút ngắn một nửa. Đáng hận, có thế buồn bực thập tam giai á nguyệt u mèo, hắn cu nở dê không ăn, nếu không phổ thông hoang thú huyết nhục cho dù tốt, đối với hắn cu nở dê không cái gì đại dụng. Nếu không phải đem bố trí tế đàn những cái kia sư hồng người cũng làm vào bụng, thật vất vả mới làm ra thân thể, đều phải sụp đổ. Lư Duyệt theo một luồng phi thường không thoải mái ánh mắt, quét về phía hắn thời điểm, âm tôn cấp tốc nhắm mắt lại, để thân thể lại hóa hư không. Hắn không nghĩ tới nha đầu này như vậy nhạy cảm, huyết tế lúc, kỳ thật cái thứ nhất muốn ăn người là nàng, chỉ là vừa mới tới gần cái kia phá tháp, liền bị một loại phi thường thuần chính hỏa nguyên lực hủ sợ. Hắn thật sâu cảm thấy, cái kia tháp rất có vấn đề. Mất đi mục tiêu, Lư Duyệt chỉ có thể tại nghi ngờ bên trong thu tầm mắt lại. Chúng ta lập tức đem chuyện nơi đây báo lên, Dương Hải Triều, các ngươi cũng đi Viêm Sinh Tuyệt Vực nán lại một đoạn thời gian đi, tuy rằng sinh hoạt sẽ gian khổ một ít, có thế tối thiểu nhất âm tôn trong đó hành động, sẽ càng bị cấm chế. Tốt Dương Hải Triều gian nan đáp ứng, thành âm tôn tế phẩm, bọn họ trước được tự cứu mới thành. Sơn Cốc tình huống. Còn có tế đàn, lần nữa bị trong đêm báo lên, âm tôn phân thân khả năng xuất hiện tại Bách Linh tin tức, để rất nhiều tu sĩ sợ hãi không thôi, nhận biết không quen biết, lẫn nhau sở tổ đội ngũ, không cầu càng lớn, chỉ cầu lớn nhất. Hỏa hệ tu sĩ cùng lôi hệ tu sĩ, nháy mắt thành bánh trái thơm ngon. Lư Duyệt tuy rằng hai loại đều không dính, có thế hai loại cũng đều dính một điểm, chỉ là người khác có thể lẫn nhau tổ đội, lại không người dám hoan nên nàng. Đường Thư bốn người là tiên minh ở đây chiến lực không tệ tiểu đội, lại nghị hộ nàng, nhiệm vụ QNZ còn muốn làm, đem nàng đưa vào Viêm Sinh Tuyệt Vực, liền lại ngửa không dừng vó đi tiếp ứng đêm tối tổ. Thương chùa chết rồi, có thế đêm tối tổ bên kia, QNZ rốt cục một cái còn sống sư hồng người, lần này tin tức không có khuyết tán ra đến, bọn họ muốn tại vương một phong chữa khỏi vết thương lúc trước, đem cái kia sư hồng người xem trọng. Kỳ thật đi, ta cảm thấy... Lư Duyệt nơi đó mới là đối phó âm tôn mấu chốt nhất. Chiêu mở thà phi thường nghĩ thở dài, sư hồng người nhất thời hình thành không được lớn hại, âm tôn lại cả hai đều trọng yếu. Lam Linh thanh âm ung dung, chỉ là nặng nhẹ, không phải chúng ta có thể quyết định. Phát ra mệnh lệnh, là tiên minh trưởng lão đoàn, bọn họ không phản kháng được. Rõ ràng Lư Duyệt ngay tại trước mặt, bọn họ không cần lại đến chỗ chạy dĩ giật đái lao, có thế mệnh lệnh vừa đến. Như thường được nhìn xem luôn luôn trầm muộn Đường Thư, bọn họ đều không đem đáy lòng cái kia suy đoán nói ra. Lư Duyệt lại vào Viêm Sinh Tuyệt Vực chuyện, không cần nửa ngày, nên biết người, nhất định biết tất cả, nàng nơi đó, đem lại là Âm Tôn cùng Sư Hồng người chú ý nhất địa phương. Người ở phía trên tại cầm nàng làm mồi nhử á, việc này liên quan đến Tam Thiên Thành, Tứ Đại Tiên Vực cùng Tiên Minh một ít người lợi ích, Đường Thư trước khi đi, cũng chỉ có thể một lần lại một lần nhắc nhở Lư Duyệt nhất định phải chú ý lại chú ý, không làm được cái khác. Lư Duyệt, cái kia Đường Thư có phải hay không quan hệ với ngươi đặc biệt tốt, ta luôn cảm thấy, nàng cuối cùng giọng nói có chút không thích hợp, hình như phải nhắc nhở ngươi cái gì giống. Vước xuống tất cả mọi người, tại một mình tiến lên bảo tháp bên trong, Lạc Tịch Nhi cảm thấy tiên giới tình thế, so với 3.000 giới vực muốn phức tạp hơn nhiều. Âm Tôn thôi Lư Duyệt cầm nàng dẫn tới chữ vật giới chỉ, càng không ngừng tìm tòi càng khẩn yếu hơn đồ vật, Sư Hồng người luôn luôn tại trận đánh chạy đến Siêu Hồn Vương một phòng. Hắn là đêm tối tổ người, mà Lôi Đỉnh tổ cùng đêm tối tổ, là tiên minh tự tứ đại tiên vực, cố ý tìm thấy thiên tài tu sĩ tạo thành, bọn họ cũng dám chủ động trêu chọc thập tam giai hoang thú người, năng lực đâu chỉ là không tầm thường, ý của ngươi là làm người khác giết chúng ta thời điểm, bọn họ cũng có thể là cầm. Xuống cái khác Sư Hồng người Lạc Tịch Nhi chớp mắt về sau, đột nhiên biến lợi, Tam Thiên Thành tại tiên giới đến cùng thế nào, Lư Duyệt nhìn nàng một cái, ngươi không nghe ngóng sao, chúc mừng ngươi Úc. Ngươi cũng là đi lên gánh ở đợ. Đàng hoàng nói chuyện, Lạc Tịch Nhi trợn mắt, chúng ta bây giờ có thể là tiên giới như NGKINAI đại lão, đẩy ra pháo hôi đầu. Ha ha, chúc mừng ngươi, lại đoán. Lư Duyệt cười he he đem cao ba tấc thanh ngọc hồ lô cu NG treo ở bên hông, này quả lộ không tệ. Đáng thương nàng lúc trước dẫn tới Bô Nờ Bình, tại Viêm Sinh Tuyệt Vực những năm này, tất cả đều xoèn xoẹt xong. Tịch Nhi, xa như vậy lục đục với nhau. Không về chúng ta quan ở, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là, ngươi dưỡng thương, ta dưỡng hồn, tại Âm Tôn tìm tới lúc trước, tận lực đem chính mình dưỡng hảo, cũng chỉ có dưỡng hảo, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ đâu. Lạc Tịch Nhi không nói gì, muốn hay không đơn giản như vậy, ai chỉ cần chúng ta còn sống, chính là đối Tam Thiên Thành tốt nhất ủng hộ, cũng là đối những tâm tư đó không tốt người tốt nhất đánh trả. Lư Duyệt uống một ngụm quả lộ, cảm nhận được tản kiếm phong ra hương vị về sau. Nhìn không được hai mắt con cong, pháo hôi không pháo hôi, cũng không phải những người kia định đoạt. Có phao phao tại Viêm Sinh Tuyệt Vực, nàng cam đoan một ít người mặt, muốn bị đánh ba ba văng lên. Dù sao người khác đều bị Âm Tôn giết chết, nàng cũng sẽ thật tốt còn sống. Lạc Tịch Nhi nghi ngờ nhìn qua nhẹ nhõm Lư Duyệt, ta dưỡng thương, ngươi dưỡng hồn, vậy ngươi trung thực nói cho ta, nhiều năm như vậy. Ngươi hồn nuôi được như thế nào, ha ha, tạm được Lư Duyệt đem Đường Thư cuối cùng kín đáo đưa cho nàng ngọc giản, ném cho Lạc Tịch Nhi, suy nghĩ một chút Âm Tôn đi, phân thân của hắn tức ra, dùng thuận lợi đoạn nên liền cùng cách không chơi đến không đồng dạng, ngươi đều nghiên cứu một lần, chúng ta làm tốt ứng đối phương pháp. Ngươi không nghiên cứu sao, Lạc Tịch Nhi chố mắt, ta hiện tại là đầu nhập ngươi người, lại không thể động linh lực, hẳn là ngươi nghiên cứu. Mang ta làm chuẩn bị ứng đối đi, ha ha, Lư Duyệt cười to, ngươi thương tại đan điển, lại không thương tại đầu vóc, ta thế nhưng là thương tại đầu vóc, nghĩ đến nhiều, cho dưỡng hồn bất lợi đâu, vì lẽ đó nha, việc này chỉ có thể là ngươi làm. Ngay cả lười đều có thể tìm cho mình tốt như vậy lý do, nàng còn có thể nói cái gì, Lạc Tịch Nhi nhận mệnh cầm ngọc giản, ở bên nghiên cứu. Trong lòng đất liên thông hỏa vực phao phao, phát hiện càng ngày càng nhiều người, hướng Viêm Sinh Tuyệt Vực chỗ sâu tới. Hắn đem mỗi một người đều đánh giá một lần, chờ mong tìm ra dấu ở bên trong Âm Tôn cùng Sư Hồng người, đáng tiếc bởi vì quá nhiều người, nửa ngày về sau, không thể không từ bỏ. Lư Duyệt một lần nữa trở lại bảo tháp thời điểm, phao phao chỉ vào khống chế châu, Viêm Sinh Tuyệt Vực như thế nào có nói, Âm Tôn không phải hóa thành người sao, hắn còn có thể lại làm nói sao, Lạc Tịch Nhi cùng Lư Duyệt thần sắc đồng thời trịnh trọng, thời gian một ngày, đầy đủ các nàng trao đổi sở hữu tin tức. Nên có thể, Ngọc Giản đã nói hắn có 10 khỏa đầu đâu. Lạc Tịch Nhi ngưng trọng dị thường, hắn còn có thể không cần theo bình thường đường tắt tìm tơ ý chúng ta, phao phao, từ giờ trở đi, không cần lại vào tan tương, ngay ở chỗ này cùng chúng ta. Nàng hiện tại không linh lực, dị thường hụt hơi. Tốt Lư Duyệt thò tay vướt vướt bay đến nàng đầu vai tiểu gia hỏa, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn là không cần bại lộ chính mình. Đáp ứng thời điểm. Phao phao còn có chút không yên lòng, tại trong tháp lại nôn một cái mang theo hỏa lưu quang lớn phao phao, đem các nàng đều bảo bọc. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi đồng thời nhìn thoáng qua lớn phao phao, như có điều suy nghĩ. Liệt dương trận đều tại trong thời gian ngắn ở giữa bị ăn mòn thành như thế, bảo tháp phao phao, cái này bọt lửa có thế bảo trì bao lâu thời gian? Lạc Tịch Nhi vội hỏi. Không sai biệt lắm nửa canh giờ đi đối ngươi sẽ rất có thương tổn sao? Lư Duyệt cu nở dê quay đầu hỏi nàng ra tiểu gia hỏa. Sẽ không, nơi này là viêm sinh tuyệt vực đâu. Phao phao biết nàng lo lắng cái gì, phải là không yên lòng, ngay cả bảo tháp đều tiến vào tan tương bên trong đi các loại Tịch Nhi thương dưỡng tốt, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tới.